Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 592, còn như thiên thần hạ phàm một giống như bị vạn tượng thiên dẫn ảnh hưởng. Shimura Yu hành động rõ ràng hơi ngưng lại. Cao thủ đánh nhau, tranh thủ từng phút từng giây. Xúc sinh đạo ung dung né qua có điều. Thiên đạo Yahiko nhưng không có một chút nào hài lòng lên. Bởi vì, vạn tượng thiên dẫn bị tránh thoát khỏi. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Shimura Yu nhưng là ở chính mình nắm giữ Raigan sau khi cái thứ nhất tránh thoát vạn tượng. Thiên dẫn người, hắn là làm thế nào đến? Vẫn là Shimura Yu thực lực đã thật sự cường đại như vậy à? Chuyện này đối với Nagato tới nói ít nhiều gì vẫn có ảnh hưởng. Shimura Yu híp mắt lại. Nagato tuy rằng chưa thành công đem hắn hấp qua đi. Thế nhưng Shimura Yu nhưng rõ ràng cảm giác được một luồng rõ ràng sức hút. Nếu như chính mình không có thực lực cường đại như vậy, e sợ căn bản không chống đỡ được. Thậm chí, điều này cũng không phải Nagato toàn lực. Hắn cũng sẽ không ở một lần vạn tượng thiên dẫn thượng sứ dùng lượng lớn chakra. Xem ra chính mình muốn cẩn trọng một chút mới đúng. Dù cho là hắn mãn tu mãn kháng, ở toàn thân một bộ khắc kim trang bị, cũng cần cố gắng phòng bị một hồi. Bỗng nhiên, Shimura Yu trong tay một cái kết ấn, phân ra một cái phân thân. Sau đó hướng về Shimura Yu một cái tay bên trong chuyển vận chakra. Hỏa độn Raizen Shuriken, rất nhanh liền ở Shimura Yu trong tay song song rồi. Này một chiêu cũng không phải là Shimura Yu tuyệt kỹ thành danh. Nhưng cũng là Shimura Yu thời gian rất lâu tất sát skill. Ở vừa bắt đầu thời điểm, nó có rất lớn tác dụng phụ. Shimura Yu ở lần thứ nhất sử dụng hỏa độn Raizen Shuriken thời điểm liền đem chính mình cho đốt tới. Nếu không có sau đó học được kỳ hoàng chi thuật, bằng không hắn tay vẫn đúng là rất khó được. Có điều, đến hiện tại, Shimura Yu thực lực mạnh mẽ, đối với chakra khống chế tăng lên. Hơn nữa, song kháng quan hệ, hắn da dày thịt béo rất. Hỏa độn Raizen Shuriken không gây thương tổn được hắn. Hỏa độn Raizen Shuriken xuất hiện ở hiện sau khi liền bị Shimura Yu văng ra ngoài. Chính diện đối mặt xúc sinh đạo, tựa hồ rất nhiều một loại không đem xúc sinh đạo không giải quyết. Không buông tay ý tứ. Chỉ là, ngạ quỷ đạo liền che ở xúc sinh đạo trước. Mở ra hai tay chờ đợi hỏa độn Raizen Shuriken đến. Hắn là có thể hấp thu chakra. Bất kỳ nhẫn thuật tựa hồ đối với hắn cũng không có tác dụng. Ở nguyên tác bên trong cuối cùng nhân hút, Uzumaki Naruto cố ý phóng thích tiên thuật chakra mà biến thành tượng đá, bị Naruto phá hủy xem như là khá là hữu dụng lục đạo một trong. Kỳ thực, ở hỏa độn Raizen Shuriken xuất hiện sau khi, Pain liền giật mình trong lòng. Dù sao đây chính là Shimura Yu đại tính sát thương skill. Hắn nhưng là nhớ tới. Hắn bây giờ tuy rằng tự đại, nhưng cũng sẽ không thái quá với khinh thường Shimura Yu. Hiện nay Shimura Yu nhưng là trừ mình ra duy nhất một cái chính diện một chọi một từng đánh chết siêu Kage cấp cao thủ. Có điều, ai cũng không có để ý đến ở ngạ quỷ đạo thế xúc sinh đạo ngăn cản hỏa độn Raizen Shuriken đòn đánh. Này thời điểm, Shimura Yu trên mặt lộ ngơ cả ngẩn bí mỉm cười. Đúng, lẽ nào hắn sẽ quên ngạ quỷ đạo tồn tại à? Mặc dù là Shimura Yu xuyên qua thời gian quá dài, đã quên cái nào là cái nào. Thế nhưng Shimura Yu ở Akatsuki bên trong nhưng là có một cái cao cấp nằm vùng A. Sớm ở trước khi lên đường, Hắc Zetsu tên tiểu tử này liền đem có liên quan với Pain lục đạo tin tức toàn bộ nói cho hắn. Ở Shimura Yu trong lòng, ngạ quỷ đạo thậm chí muốn so với xúc sinh đạo còn muốn phiền phức một điểm. Chỉ cần có ngạ quỷ đạo tồn tại, Shimura Yu liền không dám tứ không e dè sử dụng nhẫn thuật. Chuyện này quả thật chính là một cái siêu cấp đại ô quy. Chỉ là, hỏa độn Raizen Shuriken đúng là tốt như vậy ngăn cản à. Này gia nhập hỏa diễm có thể không phải phổ thông hỏa diễm, mà là tam muội chân hỏa a. Ở trong chuyện thần thoại xưa, Tam muội chân hỏa nhưng là Thiêu Tôn hầu tử, lại há lại là bên có thể hấp thu. Cùng lúc đó, Tu La đạo phóng ra đạn hỏa tiễn cũng đã đến, Shimura yêu cũng không có gắng đón đỡ. Hắn sẽ không khinh thường bên thực lực. Shimura yêu hiện tại nằm ở phụ trợ hình thức bên dưới. Tuy rằng da dày thịt béo, ăn như vậy một điểm thương tổn cũng không có chuyện gì. Thế nhưng hắn cũng sẽ không vì trang bức mà trang bức. Chuyện này thực sự là quá mức vô vị. Không thương đánh bại Pen không phải càng có cảm giác thành công à? Raigan bản thân liền là vợ của chính mình Osusuki Kaguya cùng với nhi tử Osusuki Hagoromo. Con mắt, cái tên này dựa vào cái gì đem ra trang bức? Shimura yêu tốc độ rất nhanh. Này tên lửa bị hắn dễ như ăn cháo tránh thoát. Đang phi đạn miss, đánh trúng mặt đất nổ tung đồng thời. Hỏa độn Raisin Shuriken cũng va vào ngạ quỷ đạo, sản sinh kịch liệt nổ tung, thậm chí còn đem xúc sinh đạo cho cuốn vào. Năng lượng khổng lồ xung kích trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường. Shimura yêu thỏa mãn gật gật đầu. Này vẫn là Shimura yêu đi ngang qua một loạt khắc zin tình hình sau khi lần thứ nhất chiến đấu, có song tu song kháng, có khắc kim trang bị, hơn nữa skill tăng lên. Bây giờ Shimura yêu biểu thị mình có thể đánh tới vài cái. Sự thực cũng chứng minh, khoảng thời gian này Shimura yêu thực lực tăng lên là kinh người. Trước hỏa độn Raisin Shuriken, Shimura yêu cũng không có tập trung vào quá nhiều chakra. Thế nhưng uy lực thậm chí đã có thể so với Shimura yêu trước đây ở pháp sư hình thức dưới sử dụng. Đại ngọc hỏa độn Raisin Shuriken uy lực này tăng lên hơi nhiều a. Sự thực này để Shimura yêu hưng phấn không thôi. Sao có thể có chuyện đó? Pen kinh hãi nhìn Shimura yêu. Hắn phát hiện mình đã khống chế không được xúc sinh đạo cùng với Tu La đạo. Này chứng minh này hai cỗ thân thể đã bị Shimura yêu làm hỏng rơi mất. Chỉ là Tu La đạo nên có thể hấp thu chakra mới đúng. Chuyện này quả thật ra ngoài Nagato dự liệu. Ba cái Shimura yêu mới vừa mới bắt đầu chiến đấu liền giải quyết ba cái Pen. Điều này làm cho xa nhẫn thôn người khiếp sợ không thôi. Thực lực này không khỏi cũng quá mạnh mẽ chứ. Hắn tựa hồ lại mạnh mẽ rất nhiều. Karura nhìn về phía Shimura yêu trong ánh mắt tràn ngập tình nghĩa. Kỳ thực, trong lòng nàng cũng có Shimura yêu. Bằng không nàng lúc trước cũng sẽ không cùng Shimura yêu phát sinh cái kia tất cả. Thậm chí còn vì là Shimura yêu sinh ra một đứa bé. Trong này tuy rằng ít nhiều gì còn có cái khác nguyên do. Thế nhưng Karura vẫn là thật lòng thực lòng. Nàng sẽ không lãng phí thân thể của chính mình. Chỉ là, nàng còn có làng. Xa nhẫn thôn không cho phép nàng rời đi. Đây là quê hương của nàng. Cũng là chính mình lão sư kỳ vọng. Shimura yêu chịu vì mình đứng ra. Thậm chí bảo vệ ở bên cạnh chính mình. Liền rất làm cho nàng cảm động. Hắn dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Gara có chút há hốc mồm nhìn còn như thiên thần hạ phàm Shimura yêu. Có vẻ như chính hắn một phụ thân so với chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Thậm chí còn để Sukaku cảm thấy khiếp đảm. Hắn đến tột cùng là ra sao thực lực. Ngươi, Shimura yêu cái kia sấp xỉ với khiêu khích lời nói. Để Nagato trong lòng tức giận không ngớt. Từ khi thức tỉnh rồi Raigan sau khi... Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói chuyện cùng chính mình. Liền ngay cả cái kia được xưng bán thần Hanzo cũng bị hắn cho hành hạ đến chết. Hiện tại Shimura yêu xuất hiện hầu như trong nháy mắt liền đánh bại chính mình ba cái phân thân. Chuyện này quả thật đáng chết. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.